Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bữa cơm này hai người gần như chẳng ăn được cái gì từ lúc ngồi xuống cho đến lúc đứng lên đi ra khỏi cửa còn chưa tới 10 phút. Di Sa lái xe mất gần một tiếng mới đến nơi. Minh Dạ sắp xếp cho Tiểu Nặc vào khúc hương vị ẩn náu. Đến nơi, Di Sa mở cửa xe cho Lan Sang. Bà chủ, xe chỉ có thể lái tới chỗ này. Quãng đường còn lại chúng ta phải đi bộ lên. Sau khi xuống xe, Lan Sang nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn không được, co rút khóe miệng, trên trán hiện lên ba vạch đen. Hóa ra đây chính là nơi tuyệt đối an toàn ở trong miệng Minh Dạ. Vậy mà hóa ra lại là một ngôi miếu. Ngôi miếu nằm ở trên núi, cho nên xe chỉ có thể dừng lại ở dưới chân núi. Cũng may ngọn núi không phải là rất cao. Hơn nữa đây cũng coi như là khu du lịch hấp dẫn, rất nhiều khu du lịch du khách lui tới. Vậy Minh Dạ lại dám to gan thả ngựa ở chỗ này cũng không sợ bị người ta phát hiện. Di Sa giống như đọc hiểu được suy nghĩ của Lan Sang. Bà chủ yên tâm, ngọn núi này là của cậu chủ. Ai dám nghĩ rằng cậu chủ sẽ giấu người ở cái nơi đông người qua lại thế này. Nếu bọn họ muốn tìm người thì chắc chắn cũng sẽ không đến những nơi hẻo lánh, ít người để tìm. Lan Sang nhìn vùng đất đã bị phá hoại ở quanh đó, cười gật gật đầu. Người ta vẫn nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Lời này không phải là không có đạo lý. Hai người cất bước đi lên. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Lan Sang nói: bà chủ sức khỏe cũng không tốt, hay là tìm một cái cán tre để người ta đưa cô đi lên đó. Mặc dù ngọn núi cũng không cao lắm, nhưng đi được lên đến ngôi miếu ở trên kia cũng tốn rất nhiều sức lực. Hiện giờ nhìn Lan Sang có vẻ rất yếu, không biết có thể gắng gượng được cho đến lúc lên đến đỉnh núi hay không. Lan Sang lắc đầu: không cần đâu, tôi không sao. Tìm cán tre thì chẳng phải là quá lộ liễu sao? Chúng ta đi thôi, chỉ một đoạn đường thế này tôi vẫn đi được, cô yên tâm. Mặc dù nói như vậy, nhưng đến lúc đặt chân đến ngôi miếu kia thì đã là hơn nửa giờ sau đó. Đến nơi, hai chân Lan Sang rung lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Di Sa bị dọa sợ, lo lắng gần chết, chỉ sợ một giây sau thôi thì có lẽ cô sẽ bị té xỉu xuống. Di Sa đã nói chuyện trước với người trong miếu cho nên đỡ Lan Sang đi vòng ra sân sau, mở cửa xương phòng. Sau khi nhìn thấy khúc Phương Phỉ, Lan Sang mấp môi, cười với cô ấy: chào Phương Phỉ, tôi đến thăm cô đây. Khúc Phương Phỉ mở to mắt, thấy Lan Sang thì vốn là mừng rỡ, nhưng sau đó thấy rõ dáng vẻ của cô thì kinh ngạc thốt lên: cô bị sao thế? Sắc mặt cô kém như thế, có phải là gặp chuyện không may rồi không? Lan Sang thở hổn hển, cười giải thích: không có, tôi thì có thể xảy ra chuyện gì không may chứ, chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon, lại còn leo từ dưới lên đây, mệt quá thôi. Khúc Phương Phỉ đỡ Lan Sang ngồi xuống: mau ngồi xuống đi, uống cốc nước. Cô cũng thật là leo lên tận đây, sao không ngồi cán tre? Lan Sang nhận lấy cốc nước do Khúc Phương Phỉ đưa tới, uống một ngụm. Không phải là tôi muốn rèn luyện thân thể một chút sao? Hơn nữa ngồi cán tre thì lộ liễu quá. Khóe mắt Khúc Phương Phỉ cay cay, trên mặt lộ ra vẻ xúc động. Câu nói nhẹ nhàng này của Lan Sang khiến Khúc Phương Phỉ cảm động không thôi. Bởi vì sợ bị người khác phát hiện nên thà tự mình chịu khó kiên trì chứ không chịu ngồi cán tre. Kết quả là mệt thành như thế này. Lan Sang yên lặng chú ý sự biến đổi trên khuôn mặt của Khúc Phương Phỉ. Thấy trong mắt cô ấy nổi lên một tầng hơi nước, trên mặt vừa có vẻ cảm kích lại vừa áy náy thì mới dần yên lòng. Cô đặt cốc nước xuống bàn, kéo tay Khúc Phương Phỉ tới hỏi: đúng rồi, Tiểu Nặc sao rồi? Tôi đã đến đây rồi, có thể gặp nó không? Hoàn cảnh chỗ này rất tốt, không khí trong lành, thích hợp để dưỡng thương. Vết thương của Tiểu Nặc đã tốt lên rất nhiều. Cô nghỉ ngơi trước đã, lát nữa tôi sẽ dẫn cô tới gặp thằng bé. Tôi nghĩ đủ rồi, cô dẫn tôi đi luôn đi. Đã nhiều ngày không gặp rồi, tôi thật sự rất nhớ Tiểu Nặc. Lăng Sang nói xong liền kéo Khúc Phương Phỉ để cô ấy dẫn mình đi gặp Tiểu Nặc. Tiểu Nặc nhìn thấy Lan Sang thì vui mừng đến mức nhảy từ thẳng từ trên giường xuống. Lan Sang nhanh chân đi tới ôm lấy cậu nhóc, cũng không dám dùng lực. Tiểu Nặc có nhớ gì không? Có nhớ ạ. Vết thương Tiểu Nặc bình phục rất nhanh, tinh thần rất tốt, cơ thể vốn gầy gò ốm yếu bây giờ đã có chút thịt. Dạo này có ngoan ngoãn nghe lời không? Lan Sang hôn lên má Tiểu Nặc một cái. Tiểu Nặc ra sức gật đầu. Tiểu Nặc rất ngoan, nếu không tin thì dì có thể hỏi mẹ thử xem. Được rồi, dì tin cháu. Khúc Phương Phỉ nhân lúc Lan Sang và Tiểu Nặc đang chơi đùa, kéo Di Sa đi ra bên ngoài, lặng lẽ đóng cửa lại, đề phòng bị người bên trong nghe thấy. Có phải gần đây Lan Sang xảy ra chuyện gì không? Khúc Phương Phỉ lên tiếng hỏi thẳng. Di Sa bị Khúc Phương Phỉ hỏi đột ngột như vậy thì có chút ngạc nhiên, nhưng lại rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Không có, bà chủ vẫn tốt, không xảy ra chuyện gì cả. Trên mặt Khúc Phương Phỉ lộ ra vẻ gấp gáp. Yisa, cô đừng lừa tôi, sắc mặt cô ấy rất tệ, lại còn tâm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net